Trọng sinh chi thiên đạo thù tình. Chương 2, lần đầu vào sơn môn. Góc truyện audio.com. Chấm, dãy núi phía đông, kéo dài hơn 800 dặm, chiếm nửa bên mặt đông của Lâm Phong cổ thành, là địa phương mặt trời mọc lên đầu tiên. Đất đai màu mỡ, sản vật phong phú, cực thịnh dược thạch, lúc đó có thiên tài địa bảo giáng thế. Trong ngọn núi quanh năm mây mù lượn quanh, cây cối cao lớn, hoa thơm chim hót, có thể nói là nhân gian tiên cảnh. Lăng Vân Tông tọa lạc ở mặt nam dãy núi phía đông. Dựa núi mà đứng, lấy dãy núi phía đông làm cơ sở. Đệ tử nạp linh khí trong núi, tu tiên nhân đạo quả, truyền thừa ngàn năm mà không diệt. Gặp lúc giữa trưa, ở phía ngoài dãy núi phía đông, trước sơn môn Lăng Vân Tông, một lều trà dưới bóng râm, mười mấy thiếu niên thiếu nữ tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ đa số đều có chút lo lắng căng thẳng, nhưng trong mắt lại lấp lánh tỏa sáng. Có chút kính nể lại có chút ngạc nhiên đánh giá nơi dãy núi phía đông xa xôi này. Cùng lúc với đạo bào thanh niên ngồi ở bên cạnh bàn, so với một đám thiếu niên thiếu nữ đang căng thẳng, đạo bào thanh niên lại có vẻ hờ hững thong dong. Hắn hình dáng mặc dù không đặc biệt, nhưng khí chất lại khác hẳn với tất cả mọi người. Mặc dù ngồi ở trong quán trà đơn sơ, vẫn có thể khiến người nhìn nhiều một chút, liền biết bất phàm. Lúc này hắn ngồi ở bên cạnh bàn, trong tay bày đặt hai cái bát trà, tựa hồ là chờ người nào đó. Không lâu lắm, chê y thềm đá hiện ra thân hình một người đi về bên dưới ngọn núi. Người kia vừa xuất hiện, đạo bào thanh niên lập tức đứng lên, hướng bên ngoài lều trà nghênh đón. Một đống thiếu niên thiếu nữ cũng quay đầu đến xem, nhất thời sửng sốt, chỉ thấy một vị đạo bào màu trắng nữ tử đang chậm rãi đi. Tay áo bồng bềnh, tiên phong đạo cốt, dung nhan tuyệt mỹ, sắc đẹp khuynh thành, nhiều thiếu niên thiếu nữ chưa từng gặp qua tiên nữ đẹp đẽ như vậy. Trong lúc nhất thời mặt dồn dập đỏ tới mang tai, vội vàng cúi đầu không dám xem thêm, sợ mạo phạm tiên nhân hạ phàm trước mắt này. Liền ngay cả đạo bào thanh niên lúc trước thong dong tự nhiên lúc này cũng câu nệ hẳn. Hắn hướng người kia cung kính mà thi lễ một cái, mở miệng nói: "Trần sư thúc, những người này chính là đệ tử mới đem vào sơn môn lần này. Trong bọn họ có một người tư chất coi như không tệ, ngày sau có hy vọng trở thành đệ tử chính thức." Hắn nói xong, xoay người hướng một cái thiếu nữ trong đám người vẫy vẫy tay. Nữ hài kia đầu tiên là sững sờ, chợt tỉnh ngộ lại, vội vàng đi tới bên người thanh niên, cũng học theo bộ dạng của thanh niên hướng nữ tử áo bào trắng hành lễ. Chủ động mở miệng: "Đệ tử tên gọi Mục Đồng, phàm nhân tục tử, phàm là có chút bản lĩnh an gia lập mệnh, không muốn đem nhi nữ dưới gối đưa vào tông phái tu luyện. Nếu là tổ tiên tích đức, hậu bối tử tôn có thể có một người tu được tiên gia đạo pháp, chính là phúc ấm hậu thế mấy trăm năm vinh quang. Lăng Vân Tông mấy năm gần đây hàng năm cũng sẽ ở dân gian chiêu nạp đệ tử mới. Lần này chính là nữ tử mặc áo trắng cùng đạo bào thanh niên này phụ trách việc chiêu nạp, đem thiếu nam thiếu nữ có thể có tư chất tuyển vào tông môn." Nữ tử áo bào trắng nhìn nàng một cái, nhẹ gật đầu, sau đó hướng đạo kia bào thanh niên nói: "Lương hảo, bên của ta mới ở dưới chân núi cứu được một nữ hài. Cha mẹ của nàng đã chết, không có nơi đi. Lần này liền cùng bọn họ cũng bái vào sơn môn đi." Lương Hạo nghe vậy sững sờ. Lúc này hắn mới phát hiện chê y lưng Trần Du còn có một người, nhắm nghiền hai mắt, tựa như là hôn mê. Hắn vội vàng tiến lên hỗ trợ đem nữ hài nhi đón lấy, thu xếp ở chê y chiếu trong quán trà. Cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ tướng mạo của nữ hài nhi này. Mi thanh mục tú, mặc dù còn chưa nảy nở, nhưng cũng có thể nhìn ra mấy phần hình dáng sau này. Quần áo chê y người nàng mặc dù không hào hoa phú quý, nhưng cũng không phải hài tử con nhà nghèo khó có thể ăn mặc được. Chắc hẳn gia cảnh sung túc, đáng tiếc gặp đại biến, phụ mẫu đều mất, bằng không lấy dung mạo cùng gia thế của nàng, nhất định gả được cho người tốt, giúp chồng dạy con, một đời vô ưu. Cũng may gặp được Trần Sư Thúc, có nàng cứu giúp, dẫn vào tông môn, nếu như cô nương này nỗ lực tu luyện, có chút tuệ căn, đến đây đạt được tiên gia chi đạo, cũng không phải là việc đáng tiếc. Lương Cẩm ý thức đang yên lặng bỗng nhiên có chi giác. Bên tai dần dần có âm thanh truyền đến, tiếng chói tai hỗn hỗn tạp tạp, giống như có không ít người đang nói chuyện. Nàng hơi nhấc lên mí mắt, chỉ cảm thấy ánh sáng đâm nhói hai mắt, khiến cho nàng nhất thời không mở mắt nổi. Chút ít động tĩnh này đã kinh động người bên cạnh. Nàng tỉnh rồi, là nữ tử âm thanh. Thanh âm này, nàng rất quen thuộc, mặc dù đã gần 200 năm, nàng vẫn có thể nhận biết người đang lên tiếng. Trần Du, thế nào lại là Trần Du? Lương Cẩm mãnh liệt cả kinh, nỗ lực mở hai mắt ra. Cảnh tượng trước mắt nhào vào tầm mắt, cổ đạo uốn lượn quen thuộc, lều trà cũ kỹ quen thuộc, cùng với cái người áo bào trắng đạo cô ngồi ở cách đó không xa. Tay cầm chén trà, tựa như lơ đãng, nhưng lại đem tầm mắt tập trung chê y bản thân kia. Nàng há miệng, lại không thể phát sinh nửa điểm tiếng vang. Bên người một đạo bào thanh niên vội vàng mang bát trà đưa lên đến bên miệng nàng. Nàng biểu hiện dại ra, theo bản năng mà nhấp một miếng, lại nghe đạo cô kia mở miệng nói. Trong nhà ngươi có biến cố, ta đi ngang qua cứu giúp, chỉ giúp được một mình ngươi thoát nạn. Bây giờ đã mất nơi đi, liền theo ta chờ thượng sơn đi. Lương Cẩm trợn mắt ngoác mồm, lời nói quen thuộc, thanh âm quen thuộc, mặc dù đã qua 200 năm, nàng vẫn là nhớ rõ. Chính là nàng vào 200 năm trước, trong nhà chợt bùng lên đại hỏa, cha mẹ toàn bộ đều chết, chỉ duy nàng được Trần Du cứu giúp, sau này bái vào Lăng Vân Tông. Nơi này là Lăng Vân Tông Sơn Môn, nàng rõ ràng ở vô tận lôi hải dẫn thân tự bảo. Làm sao sau khi tỉnh lại lại gặp được Trần Du, thân còn ở trước Sơn Môn Lăng Vân Tông. Nàng nhấc tay lên, chợt thấy kinh mạch bế tắc trong cơ thể, đảo mắt nhìn về phía bên cạnh, cánh tay tinh tế, năm ngón tay còn chưa nảy nở. Ta trở về lúc còn bé, vẫn là nói cái 200 năm dài dòng buồn chán kia chỉ là một giấc mộng. Sau khi nàng hôn mê, nghi hoặc mới vừa nổi lên, nàng liền lần thứ hai sửng sốt, bởi vì nàng phát hiện trong lòng nàng mơ hồ có chút đau đớn. Thân thể căn bản không có bất kỳ tu vi, có thể dễ dàng quan sát bên trong thân thể gân cốt cả người. Cũng ở vị trí tim, phát hiện một viên đan châu tròn trịa màu băng lam. Xương nhi, tình xương biến thành đan vẫn còn, chứng minh các loại tiền duyên kia toàn bộ không phải hư huyễn. Như vậy giải thích chỉ có một, nàng sở dĩ chết rồi lại nối khố tỉnh lại, quá nửa là bởi vì cái tiên đan này. Lương Cẩm trải qua không ít sóng to gió lớn, nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Ý nghĩ thật như hoang đường nhưng lại là suy đoán chính xác nhất. Rút ra kết luận, Lương Cẩm bỗng nhiên nhớ tới lời nói lúc trước khi nàng tự bảo. Sương nhi, nếu ngươi hồn phách vẫn còn, liền chỉ dẫn ta đi tìm ngươi. Đây là Sương nhi chỉ dẫn nàng trở về, cho nàng cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời. Trong quán trà đột nhiên bùng nổ một trận tiếng cười điên cuồng. Tất cả khách trong quán trà trà cùng người đi đường lui tới đi ngang qua đều kinh ngạc. Hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, liền thấy một thiếu nữ 13-14 tuổi ngửa mặt lên trời cười to. Cười đến nước mắt giàn giụa, cực kỳ điên cuồng. Lương Hạo hiện ra một mặt không câu nể, mà đám đệ tử mới bên hông tất cả đều lo sợ nghi hoặc. Hai mặt nhìn nhau, không biết thiếu nữ vừa được cứu trợ này đến tột cùng lên cơn điên gì. Càng không để ý hình tượng điên cuồng cười to như thế. Trần Du hơi nhíu nhíu mày lại, nghiêng đầu nhìn Lương Cẩm một chút, ánh mắt thâm thúy, khiến cho người khác không thể nhìn thấu. Qua một hồi lâu, Lương Cẩm cười thỏa mãn rồi, âm thanh dần dần hạ xuống. Nàng giơ lên ống tay áo lau gò má một cái, đem nước mắt chê y mặt toàn bộ xóa đi, không coi ai ra gì, khịt khịt mũi, sửa sang lại vẻ mặt, lúc này mới đứng dậy, hướng Trần Du quỳ xuống đất cúi đầu, tạ tiên tử ân cứu mạng. Tiếc nuối tích lũy trong lòng nàng lại có cơ hội bù đắp, nợ tình ý của Sương Nhi tình cũng có khả năng đáp trả. Điều này khiến cho nàng làm sao không lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, làm sao không điên cuồng. Nếu là nàng không có một hồi điên cuồng cười to phát tiết cực hạn buồn vui trong lòng như hồi nãy, nàng e sợ thật sự sẽ hóa điên. Trần Du thâm sâu nhìn nàng một cái, chỉ nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ngươi may mắn thoát khỏi, cũng là cơ duyên của mình ngươi. Nói xong, nàng đứng lên, nhẹ nhàng phe phẩy ống tay áo, ở chê y bàn trà lưu lại tiền trà. Sau đó đối với Lương Hạo cùng nhiều tên thiếu niên thiếu nữ bên cạnh hắn nói, các ngươi theo ta thượng sơn thôi. Mọi người đáp một tiếng, vội vàng theo Trần Du đi ra khỏi lều trà. Thiếu nữ lúc trước gọi là Mục Đồng kia đi tới bên cạnh Lương Cẩm tò mò nhìn nàng một cái. Thấy Lương Cẩm có cảm giác phát hiện ra, chê y mặt nàng khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, ta tên Mục Đồng. Lương Cẩm gật gật đầu, không lưu ý lắm. Lương Cẩm, Trần Du mang theo chúng đệ tử đi tới trước thềm đá Lăng Vân Tông Sơn Môn. Đi tới trước tông môn, chỉ thấy sơn môn rộng mười mấy trượng, hai bên đều là cột nhà thanh xanh, kéo dài lên cao không thấy phần cuối, chả khác nào thang lên trời. Bên chê y mỗi 50 bước sẽ có một tên đạo bào xanh lam đệ tử canh giữ. Bọn họ đều ngồi khoanh chân, vững chắc thổ nạp, luyện thiên địa khí với bản thân, khá là chăm chỉ. Trần Du mang theo mọi người đi qua, những đệ tử áo lam kia dồn dập có cảm giác, đứng dậy cung kính hành lễ. Lăng Vân Tông đệ tử không ai không biết đến Trần Du, mới có 32 tuổi đã là trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, lúc nào cũng có thể bước vào luyện thể cảnh giới, chính là người cùng thế hệ có thiên tư chắc tuyệt nhất. Một khi nàng đột phá luyện thể, liền có thể trở thành nội tông trưởng lão, sư tôn hoặc là Lăng Vân Tông nội tông tông chủ. Những đệ tử bình thường trông coi sơn môn này, làm sao có thể không cung kính ngưỡng mộ. Đại thể đi được nửa canh giờ, mọi người mới đi hết cầu thang cao vót, leo lên một mảnh đất trống rộng lớn. Chê y có không ít đệ tử áo đen đang thao luyện. Một góc phía đông nam có một tên thanh sam nam tử chắp tay mà đứng. Thấy đám người Trần Du xuất hiện, liền hướng mọi người vẫy vẫy tay. Trần Du mang theo mọi người hướng thanh sam đạo sĩ mà đi. Thiếu nam thiếu nữ tùy tùng lên núi lại dồn dập tò mò đánh giá bốn phía. Đợi đến đi tới trước người đạo nhân kia, Trần Du chắp tay thi lễ một cái. Chấm, dư sư thúc, hôm nay chiêu nạp đệ tử mới, phiền phức sư thúc cho mấy tên đệ tử này phân quản nơi đi. Dư Tử Tuân nghe vậy gật đầu, đem tầm mắt rơi vào chê y người chừng 10 tên thiếu niên thiếu nữ phía sau Trần Du. Vuốt râu nói, mấy cái tên này đã là một nhóm đệ tử mới cuối cùng của năm nay rồi. Hắn nói xong, chậm rãi đi tới bên người Mục Đồng, giơ tay ở đầu nàng ấn nhẹ. Sau mấy hơi thở, mặt hắn lộ nụ cười, gật đầu nói, không sai, năm nay cuối cùng cũng coi như có một đệ tử ra trò. 15 tuổi đã có luyện khí tầng 1, là hài tử của thế gia nào? Nhìn ánh mắt hâm mộ của đệ tử từ bốn phía, Mục Đồng chưa thoát khỏi tính trẻ con chê y mặt ẩn chứa mừng rỡ, nhưng cũng chưa biểu lộ ra quá mức rõ ràng. Nàng gật đầu đáp, gia phụ được tiên nhân chỉ điểm, bởi vì tư chất duyên cớ một đời dừng lại tại luyện khí tầng 4. Từng đem luyện khí tâm pháp chỉ bảo cho ta, đồng ý cho ta tới đây tìm kiếm tu tiên chi đạo. Dư Tử Tuân ánh mắt lộ ra tán thưởng. Phụ thân ngươi có nữ nhi như vậy, cũng gặp may không uổng. Ngươi liền ở bên ngoài tông tu luyện, làm đệ tử ký danh. Trong vòng một năm nếu có thể đạt đến luyện khí tầng 3, có thể vào ngoại tông. Đệ tử bên cạnh dồn dập lộ ra thần sắc hâm mộ. Mục Đồng song quyền nắm chặt, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng tu luyện. Sau khi Dư Tử Tuân xem xong Mục Đồng, lại đi tới trước người một tên thiếu niên. Thiếu niên kia kỳ vọng hiện lên mặt, liền thấy Dư Tử Tuân sau khi kiểm tra biểu hiện bất biến. Lắc đầu nói, tư chất không được tốt, vào tạp vật viện, lĩnh tâm pháp luyện khí tầng 1, trong vòng một năm nếu có thể tu thành, có thể làm đệ tử ký danh, nếu như không được, điều về xuống núi. Thiếu niên kia vốn là thất vọng, nhưng lại nghe được còn có cơ hội thành đệ tử ký danh. Nhất thời châm lại tự tin, bái tạ Dư Tử Tuân. Không lâu lắm, mấy tên thiếu niên thiếu nữ đều nghiệm xem xong. Toàn bộ bao quát Mục Đồng liền tính có 5 người làm đệ tử ký danh. Một người khác bởi vì tư chất quá kém, nhận được một tầng tâm pháp nhập hỏa phòng. Những đệ tử còn lại đều phân quản vào tạp vật viện tu hành. Hỏa phòng, nhà bếp, mãi đến tận cuối cùng mới đến phiên Lương Cầm. Bởi vì nàng nhỏ tuổi nhất, lại đi ở cuối cùng. Dư Tử Tuân đưa tay đặt tại đỉnh đầu của nàng. Một lát sau thất vọng lắc đầu. Tư chất quá kém, lĩnh tâm pháp luyện khí tầng 1, nhập hỏa phòng. Hắn thậm chí cũng không nói cái gì trong vòng một năm nếu không thể tu thành liền thế nào. Nhưng không cần nói cũng biết. Trần Du thấy thế, răng môi khẽ nhích, tựa như muốn nói lại thôi. Cuối cùng thở dài một hơi. Không có nói. Lương Hạo cũng kinh ngạc nhìn Lương Cầm một chút. Âm thầm thở dài. Thực sự là tạo hóa trêu người. Làm người trong cuộc Lương Cầm lại đối với việc này không có cảm giác gì. Nếu là tất cả thật sự là bắt đầu trở lại, nàng từ lâu đã ngờ tới cục diện như vậy. Nàng linh căn bị hủy, thiên đế muốn nàng đời này chỉ làm phàm nhân, nhưng nàng càng muốn nghịch thiên cải mệnh, không chịu luồn cúi. Liền cảm ơn Dư Tử Tuân, đem ý cười đùa hoặc châm biếm hoặc thương hại biểu hiện trong mắt chúng đệ tử xem như không có gì. Thong dong chấn định mà đi đến bên cạnh thiếu niên lúc trước bị phân quản nhập hỏa phòng. Dư Tử Tuân hai mắt híp lại, trong con ngươi biểu hiện nghiêm nghị, thầm thở dài nói, nữ tử này tâm tính vẫn là có thể, nếu như có đại nghị lực, cũng không phải không thể thành tài. Cách chương.